Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, thiên linh tinh tài nguyên khoáng sản bị phát hiện. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app liên quan tới tà thi sự việc. Dịch tiểu phi hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ phòng bị một chút. Dẫu sao vật này là thật không dễ chọc. Cùng Hàn Hùng phân phó một tiếng, Lãnh Linh Lung đợi người liền dựa vào Hàn Hùng phái người chiếu cố. Dịch tiểu phi cũng không có thời gian đi quản Lãnh Linh Lung. Rời đi suối nước nóng Sơn Trang, dịch tiểu phi trở về quán ăn Tình Duyên. Đối với chuyện ngày hôm qua, dịch tiểu phi vẫn là cùng Bạch Vũ Tình thông một cú điện thoại. Chẳng qua là có chút nho nhỏ đáng tiếc. Dẫu sao ngày hôm qua cùng Bạch Vũ Tình bây giờ đã có cái loại đó không khí. Có thể cuối cùng Lãnh Linh Lung sự việc hết thảy cũng phá vỡ. Chân chính nhắc tới, Lãnh Linh Lung còn muốn là chuyện này phụ trách. Thiếu dịch tiểu phi một đêm ở quán ăn Tình Duyên. Đến thời gian vừa vặn là bận rộn nhất thời điểm. Dịch tiểu phi xem bên kia cần đi ngay bên kia hỗ trợ. Bất quá còn không có hỗ trợ bao lâu, liền bị bà chủ gọi tới trong phòng làm việc. Dạ Mộng Yên vẫn là cái loại đó quyến rũ hấp dẫn lối ăn mặc. Hoàn toàn có thể nói là một cái hồ ly tinh vậy. Nhất cử nhất động, nói khó nghe một chút, chính là S, nói cho dễ nghe một chút, đó chính là tràn đầy cám dỗ. Hoàn toàn chính là một cái gái lẳng lơ. Bất quá có chút Dạ Mộng Yên biểu hiện, chỉ biết đối với dịch tiểu phi lộ ra hai chân đường chéo tương thả, ngồi ở trên ghế salon. Dịch tiểu phi chính là mặt đầy nụ cười, lại là đêm không về ở, còn không biết xấu hổ cười. Không biết ta sẽ lo lắng sao? Quên, quên, sau này không trở lại, nhất định cho bà chủ ngươi gọi điện thoại. Cái này còn không sai biệt lắm. Nhiều ngày như vậy, ta ở bên ngoài bận rộn như vậy, tới cho ta đấm chân. Dạ Mộng Yên đem chân nâng lên sau đó, nếu là đối với người ngoài, Dạ Mộng Yên nhất định sẽ có hai tay che phủ một chút tà áo, tránh đi sạch, nhưng là ở dịch tiểu phi trước mặt, có đi hay không quang, đối với Dạ Mộng Yên mà nói, một chút cũng không có quan hệ. Dịch tiểu phi thị lực lại không tệ, lập tức liền thấy bà chủ ngày hôm nay rốt cuộc mặc cái quần lót gì. Thật ra thì dịch tiểu phi muốn là thật muốn xem, nhẫn long văn vận dụng dưới, nhìn thấu lực, muốn nhìn cái gì sẽ có cái đó. Chẳng qua là dịch tiểu phi không cần thiết làm như vậy. Xê dịch một hạ thân tử, dịch tiểu phi đưa tay ra, liền đem Dạ Mộng Yên vậy trắng như tuyết đại trưởng tui bát. Ngay sau đó liền bắt đầu có điểm huyệt đấm bóp phương pháp. Lúc nặng lúc nhẹ đấm bóp. Như vậy thủ pháp, người bình thường cho dù là dịch tiểu phi tự mình dạy cũng rất khó học, mà bị dịch tiểu phi như vậy chạm trước, Dạ Mộng Yên rất thoải mái. Liền là vui vẻ dịch tiểu phi đấm bóp, để cho nàng có thể toàn thân toàn ý thoải mái, giống như là tinh thần tiến vào một cái rất thế giới xinh đẹp vậy. Từ từ đè, có lẽ bởi vì là quá thư thích nguyên nhân, để cho Dạ Mộng Yên dựa vào trên ghế salon gối, bất chi bất giác liền đã ngủ. Nhìn Dạ Mộng Yên ngủ mất, dịch tiểu phi không khỏi cười một tiếng, lẳng lặng đứng dậy, sau đó từ phòng làm việc một cái tủ trong cầm ra một cái chăn, cho Dạ Mộng Yên đắp lên, tránh cho Dạ Mộng Yên trước lạnh. Sau đó, dịch tiểu phi rón rén rời đi phòng làm việc, cùng người bên ngoài nói một tiếng. Dạ Mộng Yên ngủ, không có chuyện gì gấp tình, không nên đi quấy rầy. Mà dịch tiểu phi rời đi trong quán ăn Tình Duyên, đi Tần Hải Phách chỗ ở. Ở bên kia có cho dịch tiểu phi chuẩn bị gian phòng. Ở trong phòng, dịch tiểu phi để một ít thiên linh tinh, một người ở trong phòng, dịch tiểu phi trong tay nắm thiên linh tinh, bắt đầu từng điểm hút thu vào, thành là tiên thiên cảnh sau đó, tốc độ hấp thu cùng thân thể có thể chịu đựng năng lượng đã thật to tăng lên. Thiên linh tinh vậy thuần túy năng lượng, không chỉ là bị dịch tiểu phi thân thể hấp thu, phần lớn là truyền tới rồng lưu manh bên kia, mà rồng lưu manh sẽ phân ra một ít để dành trong nhẫn long văn, để phòng bất cứ tình huống nào. Như vậy hấp thu, dịch tiểu phi thẳng đến buổi tối mới kết thúc. Cả người toàn thân cũng lộ ra thư thích cảm giác, nhất là ở kết thúc lúc này sau lưng triển lộ ra một cái kim long hư ảnh. Toàn bộ tràn vào đến dịch tiểu phi phần lưng trong. Từ trên giường xuống, dịch tiểu phi vọt vào tắm một cái, đổi cả người quần áo, đi ra gian phòng. Chẳng qua là khi đi ra gian phòng lúc xuống lầu, ở dưới lầu Tần Hải Phách ở đây, có thể trừ Tần Hải Phách ra, còn có một người, chính là Đoạn Chí Khoan. Thấy dịch tiểu phi xuống sau đó, mặt đầy vẻ vội vàng, tiến lên đón, dịch đại sư, ngươi cuối cùng cũng ra. Tần Hải Phách nói không có ngươi cho phép, không thể vào, ta nhưng mà đã đợi 2 tiếng. Đã xảy ra chuyện gì? Để cho ngươi cố ý tới. Đang hấp thu thiên linh tinh lúc này dịch tiểu phi điện thoại di động cũng là tắt máy. Dĩ nhiên không thu được bất kỳ tin tức cùng điện thoại. Dịch đại sư, là như vậy, Đoạn Chí Khoan đến gần dịch tiểu phi, ở dịch tiểu phi bên tai, nhẹ giọng nói mấy câu nói, chẳng qua là chỉ trong chốc lát, dịch tiểu phi ánh mắt híp lại, cả người trên người có cường hãn chân nguyên lực triển lộ ra. Thật bị phát hiện sao? Rất lớn có thể, nếu không những người đó, vô duyên vô cớ tại sao tới? Đoạn Chí Khoan gật đầu một cái. Chuyện này, nhưng mà quan hệ đến xuất thân tánh mạng. Mới vừa rồi ở dưới lầu đợi 2 tiếng thời gian. Đối với Đoạn Chí Khoan mà nói, nhất định chính là hành hạ. Đường môn những thứ này rác rưởi. Thiên linh tinh tài nguyên khoáng sản bị phát hiện. Mặc dù còn không cách nào chắc chắn, nhưng chuyện này không thể không đề phòng bị một chút. Thiên linh tinh khai thác. Đối với dịch tiểu phi mà nói, có to lớn chỗ tốt, coi như là thực lực tiến bộ to lớn bảo đảm cùng hậu thuẫn. Nếu như bị người của đường môn đoạt đi, đối với dịch tiểu phi mà nói, đây tuyệt đối là tổn thất to lớn. Dẫu sao chân chính bị đường môn cao tầng biết, thiên cảnh ra tay, dịch tiểu phi liền không có cơ hội, cho nên hết thảy nhân tố đều cần bóp chết. Dịch đại sư, chúng ta nên làm cái gì? Bây giờ bọn họ còn không có ra tay. Có thể đường môn ở người thành phố Trung Hải đã bắt đầu hoài nghi. Sợ rằng tối nay sẽ tiến vào tài nguyên khoáng sản. Đến lúc đó sẽ tìm tòi kết quả. Tới, ta sẽ để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Không thể lưu lại một cái người sống. Tin tức không thể đi lộ ra đi. Vậy dịch đại sư ý ngươi là, các ngươi tới nhặt xác liền có thể, ta một người đi chờ bọn họ. Dịch tiểu phi trong mắt có sát ý mãnh liệt, ban đầu người của đường môn, muốn giết mình, nhất là cái đó đường nhai, một cái tiên thiên hậu kỳ tồn tại. Ban đầu nếu không phải Yasuda Ryoko ra tay, dịch tiểu phi mặc dù sẽ không chết, có thể giết đường nhai. Cần phải bỏ ra rồng lưu manh ngủ say giá. Dịch đại sư, một người, Đoạn Chí Khoan còn lấy là nghe lầm. Mở miệng dò hỏi, một người đủ để. Dịch tiểu phi dường dưng mở miệng nói. Dẫu sao hôm nay thành phố Trung Hải đường môn nhóm người kia. Mạnh nhất chính là cái đó đường nhai. Có tiên thiên hậu kỳ thực lực. Còn như những người khác, đối với dịch tiểu phi không có uy hiếp. Giết đường nhai, những người khác thì sẽ ung dung nhiều. Tiểu phi, những con chó kia tạp chủng, cướp chúng ta đồ, thiên linh tinh đều là bố đây. Mẹ bố, rồng lưu manh thật ra thì đã sớm không ngừng làm nhảm nói. Hiếm có nhiều như vậy thiên linh tinh, làm sao có thể chắp tay nhường cho người đường môn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http